Sô-cô-la chạy trốn. Chương 1, để bọn tôi yên. Góc chuyện audio.com. Mày đang trôi trên một biển sô-cô-la. Sô-cô-la ấm, ngọt, đầy khoái cảm. Sô-cô-la êm ái, mượt mà, dịu dịu. Biển sô-cô-la vỗ lên thân thể mệt mỏi. Trần chuồng của ta, trùng phủ, vuốt ve, mang đi mọi đau đớn và âu lo. Mọi thứ, thế giới, thực tại, con người, đều đã được xô hết đi bằng biển xô. Cô, la dập dìu trên da thịt. Yên bình, nhẹ, anh, ở, đi nhé, nghe chẳng giống miền cực lạc xô. Cô, la của mình tí nào. Tôi hé mở một bên mắt ngái ngủ. Kiểm tra xung quanh, ồ, hóa ra không phải tôi đang trôi trên một đại dương kem sữa gốc ca cao nào cả. Mà sự thật là tôi đang gặp người trên sofa. Chân co tận ngực, chán tựa đầu gối, chiếc áo choàng tắm màu trắng sữa quấn quanh mình trần. Chẳng cần gương cũng biết mặt tôi đang rúm gió vì thiếu ngủ. Đôi mắt đen nâu còn đầy vết ngủ nghê. Và mái tóc đen dài tới cằm vốn gọn gàng giờ bù xù trông như gai với tua. Chẳng khác gì một tượng sắt kiểu Gothic. Không, có cầu cũng không thể xa thiên đường hơn thế này được nữa đâu. Nhất là khi có một tên đàn ông đang đứng trong phòng khách của tôi và lèm bèm chuyện đi với ở, như một ả đang tiến gần giá treo cổ. Tôi nhỏm đầu dậy và quay sang nhìn hắn. Greg đã quần áo chỉnh tề, áo chui đầu xanh sẫm, rộng thùng thình bên dưới một áo khoác dài tới gối. Quần jean xanh, túi màu đen đeo trên người. Đã mặc quần áo, đầy đủ, ngạc nhiên gì chứ, nếu hắn sắp đi, chả lẽ lại mặc quần lót đứng đó. Greg cũng nhìn tôi, rõ ràng đang đợi tôi mở miệng, đáp lại tuyên bố ở đi của hắn. Tôi câu giờ bằng cách hạ chân xuống, cẩn thận không thể hở thứ gì dưới lớp áo choàng. Rồi tôi bắt đầu nghịch một cái gai tóc trên đầu, xoắn nó quanh ngón trỏ trong lúc cố tiếp xúc bằng mắt mà không phải nhìn vào Greg. Tôi phải xử lý sao đây? Lâu lắm tôi mới phải làm việc này. Tôi quên sự mất phải làm sao rồi. Nên tỏ ra tự nhiên chăng? Hay chán trường, quan tâm, nghiêm túc, tuyệt vọng, rồi còn màn phát biểu nữa. Tôi phải nói gì? Chào nha, cảm ơn đã ngủ với em. Hay biến đi và đừng bao giờ bén mảng đến phòng ngủ của tôi nữa. Rồi còn bữa sáng thì sao? Tôi khá chắc chắn là nên mời ăn sáng. Nhưng mà thế thì phải mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Chắc hắn chẳng muốn kéo dài thêm vụ này bằng bữa sáng đâu nhỉ. Hay là có, nhưng nếu hắn bỏ đi bây giờ thì đến thứ hai tôi biết phải làm sao? Bọn tôi sẽ xử sự ra sao nếu cứ để mọi thứ lửng lơ trong không khí thế này? Quá nhiều câu hỏi cần trả lời đến nỗi tôi nghĩ nhẽ phải có người viết một quyển sách hướng dẫn cách hành xử trong những trường hợp thế này ấy. Chứ, nhờ, một quyển hướng dẫn nhỏ cho những sai lầm lớn hay gì đó. Đảm bảo kiếm bộn tiền, có lẽ tôi nên thỏa hiệp, không ăn sáng, cũng không chỉ ra cửa. Taxi, tôi sẽ đãi hắn taxi về nhà. Nếu tôi làm thế, hắn sẽ còn lẩn quẩn ở đây đủ lâu để một trong hai đứa bật ra câu chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Ok, rồi chúng tôi sẽ cũng đồng ý không bao giờ nhắc lại nữa. Không bao giờ, và rồi hắn sẽ cư xử đúng mực và bỏ về. Tôi hắng giọng, cố buộc mình phải nhìn vào mắt Greg, lọn tóc quấn quanh ngón trỏ của tôi chật đến đau tức. Anh có muốn em gọi anh một cái taxi? Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng và bình thản. Chẳng ai biết thật ra tôi đang khó thở, và sẽ còn tiếp tục khó thở cả sau khi hắn đi. Không, anh cứ thế đi thôi. Đi khỏi đây thôi, Greg trả lời nhưng không dục dịch. Anh chắc chứ, tôi khăng khăng, hắn gật đầu và vẫn không cử động. Rõ là không biết phải cử động làm sao. Thật đấy, chả ngại gì đâu, tôi nói, anh cứ đứng đó, em chỉ vào anh và bảo anh là một cái taxi, dễ mà. Em làm vậy suốt, hắn chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn hắn chằm chằm. Ừ thì ăn sáng vậy. Cách chương.